Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, Tinh Không Bá Giả cùng Phương Thiên Họa Kích. Thị Tầm tiểu thiếp, vẫn là thôi đi, bất quá, bản thiếu đi ra ngoài bên ngoài, xác thực cần một cái thường bạn tả hữu. Hầu hạ bản thiếu gia sinh hoạt hàng ngày nha hoàn, không biết ngươi có nguyện ý hay không nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc cười nhạt nói. Bá, lời vừa nói ra, vốn cho rằng hội bị cự tuyệt Vương Khai. Đã thấy cái kia quần màu lục mỹ mạo nữ tử. Vậy mà thật gật đầu đáp ứng. Đồng thời, còn hạ thấp người đi lễ. Nô tỳ Thanh Từ, nguyện ý hầu hạ thiếu gia tả hữu. Thanh Từ, ngược lại là một cái tên rất hay. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Dứt khoát vậy không thèm để ý. Đã lời nói đuổi lại nói thành công. Lại cự tuyệt, vậy thì có chút thật mất mặt. Đi, ba người các ngươi vậy đừng đánh nữa. Chuẩn bị xuất phát tiến về tiếp theo cái tinh vực a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, ông, phanh, ầm ầm, nghe thấy lời ấy, Lưu Mập Mạp cùng Thanh Hồng Nhị Quỷ đều là kịch liệt đụng va một đòn, chợt riêng phần mình bứt ra trở ra. Khụ khụ, xem ở Khai thiếu trên mặt mũi, Lưu đại gia liền tha các ngươi lần này, lần sau lại trang bức, khẳng định đem bọn ngươi đánh quỳ xuống đất gọi ra. Lưu Mập Mạp thở hồng hộc bóp lấy eo kêu lên. Đối với cái này, Thanh Hồng Nhị Quỷ sắc mặt khá khó xử nhìn. Xem thường không thôi quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh hừ một tiếng, cũng là không có nhiều lời. Nếu không có Vương Khai lên tiếng ngăn cản, chỉ cần lại đánh lên trăm hơi thở, tuyệt đối có thể đem Lưu Mập Mạp cho đánh ngoan ngoãn. Hành tàu tinh vực, cần phải có tinh không chiến thuyền các loại pháp bảo thay đi bộ. Đương nhiên, nếu ngươi có nắm chắc ứng đối mặt đều có thể xuất hiện tinh không loạn lưu lời nói. Đại khái có thể đạp không mà đi. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Thay đi bộ pháp bảo. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Đối với tinh không loạn lưu, cho dù hiện tại mình đạt tới tinh tôn cảnh, cũng là không có có bao nhiêu nắm chắc. Nếu là cấp 3 tinh không loạn lưu, cái kia còn dễ nói. Bằng vào tinh tôn cảnh uy năng, nhưng nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng nếu là cao cấp hơn, Vương Khai thật đúng là không có sức. Đồng thời, phá giải cao cấp hơn tinh không loạn lưu, cần bao nhiêu khoác lác giá trị, ai đều không rõ ràng. Người nơi đó không có pháp bảo sao? Vương Khai có chút ngạc nhiên hỏi. Nếu là Huyền Diệu nữ quân nơi đó có, mình cũng không cần vận dụng khoác lác giá trị đi đổi. Dù sao, ai biết về sau ở nơi nào sẽ dùng tới. Trước đó đối phó cấp 3 tinh không loạn lưu, liền khiến cho tự thân khoác lác giá trị tiêu hao sạch sẽ đâu. Bổn quân nơi này pháp bảo, một khi khởi động, bay hướng địa phương, chỉ có cửu thiên tinh vực một chỗ. Đồng thời, nếu muốn tốt hơn ngăn cản lâm thời nguy cơ, phi hành pháp bảo cấp bậc cũng muốn không thua kém tinh chủ cấp. Không phải vậy, một khi gặp được nguy cơ, phi hành pháp bảo tất nhiên hội vỡ vụn. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Phi hành pháp bảo vỡ vụn, nhớ mang máng, trước đó phiêu nguyệt tinh không chiến thuyền, cho dù gặp được tinh không loạn lưu, cũng không có bị trực tiếp phá hủy, mà là có thể chèo chống cùng chống cự. Đương nhiên, nếu không có Huyền Diệu nữ quân liên thủ với phiêu nguyệt, chỉ bằng vào tinh không chiến thuyền, sợ là vậy chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mặc kệ có thể chống đỡ bao lâu, chỉ cần có thể chống cự tinh không loạn lưu loại kia khổng lồ thế công, cũng đã đủ rồi. Tinh chủ cấp phi hành pháp bảo, phiêu nguyệt trước đó tinh không chiến thuyền là cấp bậc gì? Vương Khai nhướng mày, có chút không hiểu hỏi. Tinh vương cấp, Huyền Diệu nữ quân thản nhiên nói. Tinh vương cấp, như thế nói đến, cái gọi là phi hành pháp bảo đẳng cấp, chẳng phải là liền cùng tu giả cảnh giới giống nhau. Tinh chủ phía trên chính là tinh vương. Tinh vương thì là hoàng vực tinh không đỉnh cấp, mà mình bây giờ thân là tinh tôn. Như đạt thành tinh vương phi hành pháp bảo, mình đều cảm thấy rơi mặt. Mẹ, lại cho bản thiếu gia gia nan để a. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút im lặng mắng thầm. Nhắc tới cũng kỳ quái. người ta phiêu nguyệt đều có được, có thể tùy ý phi hành pháp bảo. Vẫn là loại kia đại khí tinh không chiến thuyền. Mà ngươi, đường đường huyền diệu nữ quân, thế mà lông đều không có. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường nói ra. Muốn nói huyền diệu nữ quân không có, Vương Khai đánh chết đều là không tin. Phiêu Nguyệt có thể có, nàng có thể không có sao? Huống chi, không có lời nói, nàng là như thế nào từ cửu thiên tinh vực tiến về Thiên Châu? Chẳng lẽ là đạp không bay qua sao? Có tinh không chiến thuyền thời điểm, vẫn phải xuất thủ ngăn cản tinh không loạn lưu đâu. Đồng thời, dù là huyền diệu nữ quân, đều cảm thấy phí sức vạn điểm. Nếu là đạp không có thể làm, đó mới là quái sự. Bổn quân tự nhiên có. Bất quá, đã tại lúc đến trên đường, bị tinh không loạn lưu phế bỏ. Nếu không có lúc ấy bỏ qua tinh không chiến thuyền, bổn quân há hội bình yên vô sự tránh thoát tinh không loạn lưu. Huyền diệu nữ quân mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói ra. Phảng phất bị tinh không loạn lưu bức bách chật vật chạy trốn, là một kiện rất hào quang sự tình bình thường. Vương Khai nhếch nhếch miệng, cũng là không nghĩ tới. Huyền diệu nữ quân lúc đến còn gặp được tinh không loạn lưu, cùng phiêu nguyệt hai người ngăn cản, đều phí sức không thôi. Một người ngăn cản, bỏ qua chiến thuyền, có thể đào mệnh, vậy xác thực là vận khí tốt. Cho bản thiếu ra tới một chiếc tinh không chiến thuyền. Ân, tinh tôn cấp. Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm nói ra. Chủ ký sinh, tinh tôn cấp chiến thuyền đã vượt qua ngài hiện tại chỗ tinh không hạn chế. Như cưỡng ép sử dụng phi hành, thì cần tiêu hao hết ngài bây giờ có được tất cả khoác lác giá trị. Đồng thời, không được thấp hơn 100.000. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Không khỏi thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện kêu gọi ra. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Bát phẩm tinh tôn xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị. Thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực. Cấp 6 tinh nguyên giá trị. 1060 thể chất. Vạn pháp bất xâm hộ giá. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Na Cha, Ngân Giác Đại Vương khoác lác giá trị 109.000 kinh nghiệm, 10.100.009.000, không được thấp hơn 100.000. Hiện tại bản thiếu gia có được thì vừa lúc vượt qua 100.000, nhưng cũng không thể không công lãng phí hết 9.000 khoác lác giá trị a. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Lập tức Vương Khai lại là ấn mở hệ thống thương thành, ở bên trong chọn lựa một phen, cuối cùng thì đối ứng giá cả, lựa chọn một thanh phương thiên họa kích, giá trị, vừa lúc 9.000 khoác lác giá trị, đẳng cấp, vậy rõ ràng là tinh chủ cấp binh khí, chỉ cần không đụng với tinh vương cảnh cường giả, tinh chủ cấp binh khí, đủ nghiêu bức, đem này phương thiên họa kích cầm xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tinh chủ cấp thần binh. Phương thiên họa kích, tiêu hao 9.000 khoác lác giá trị. Đem tinh tôn cấp tinh không chiến thuyền cầm xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tinh tôn cấp tinh không chiến thuyền. Bá giả hào, chung tiêu hao 100.000 khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Bát phẩm tinh tôn xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, tinh không bá giả, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 6 tinh nguyên giá trị, 1060 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không, chư bát giới, sa ngộ tĩnh, na cha, ngân giác đại vương khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 10.000.000 tinh không bá giả. Phương thiên họa kích, nghe đều rất nghiêu bức. Đáng tiếc đẳng cấp, kém nhiều lắm. Một cái là tinh tôn cấp, một cái thì mới là tinh chủ cấp. Vương Khai nhún vai, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.